Sủng thê tận trời, hoàng hậu đã trở về. Chương 47. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn hừ lạnh một tiếng, vẫy nhẹ tay ý đuổi Bạch Tiên Mai đi, ngươi hãy trở về hoàng cung đi để ta suy nghĩ xem ngươi có xứng đáng để ta giúp không. Bạch Tiên Mai vẫn đứng đó, thanh liễu thuộc hạ thân cận của hắn lạnh lùng bước đến. Mời, nếu cô còn không rời đi thì đừng trách ta không khách sáo. Bạch Tiên Mai sợ hãi trước đôi mắt sát khí giọng nói lạnh tanh của Thanh Liễu liền vội rời đi. Hôm nay, là ngày đăng cơ của Thác Bạt Thuận, chàng mặc long bào cả người uy nghiêm ra dáng một bậc đế vương, chàng lạnh lùng từng bước bước lên bậc thang, chàng đứng trên nơi cao nhất cao ngạo nhìn xuống, hàng trăm hàng vạn người đồng loạt quỳ xuống hô to. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Kỳ Ân âm thầm nhìn chàng từ xa, nàng mỉm cười, Thác Bạt Thuận cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình, chàng đưa mắt nhìn xung quanh nhưng không thấy ai cả. Bích Thiên Sơn, chủ thượng, thuộc hạ có chuyện không hiểu, tại sao người có nhiều cơ hội để khống chế Tư Đồ Uyển Nhi để uy hiếp Ngọc Cao Tuấn mà người lại không làm. Thanh Liễu cung kính ánh mắt đầy sự hiếu kỳ. Chủ thượng của Bích Thiên Sơn quay người lại, người đó không ai khác đó chính là Khải Lâm, hắn mặc trên người y phục đen, gương mặt rất yêu nghiệt lạnh lùng đáp. Chuyện này không cần ngươi quan tâm, ta tự biết mình nên làm như thế nào. Thanh Liễu nhíu mày nói tiếp, chủ thượng, có phải người đã động lòng với Tư Đồ Uyển Nhi rồi đúng không? Khải Lâm trừng mắt nhìn Thanh Liễu, giọng nói đầy sự răng đe, đáng sợ. Ngươi có biết mình đang nói gì không? Thanh Liễu tuy rất sợ hắn nhưng cố gắng bình tĩnh nói tiếp. Thuộc hạ biết, nhưng thuộc hạ rất thắc mắc, nếu như người không động lòng với cô ta thì sao người 5 lần 7 lượt đều bảo vệ cho cô ta, vì cô ta mà bị thương hết lần này đến lần khác? Khải Lâm trừng mắt ánh mắt cực kỳ đáng sợ như muốn giết người, tức giận đen mặt quát lớn. Ngươi im lặng lại cho ta, nếu như ngươi còn dám nói lời nào nữa ta sẽ cắt lưỡi ngươi. Lui xuống cho ta, chấm, Thanh Liễu nhìn thấy Khải Lâm tức giận như vậy không dám nói thêm nữa, cúi đầu lui xuống. Khải Lâm ngồi xuống, quả thật Thanh Liễu nói không sai, hắn thật sự đã yêu nàng từ lúc nào ngay cả hắn cũng không biết. Lúc ở Hoàng Cung hay lúc đi di phục xuất tuần, hắn có rất nhiều cơ hội để ra tay với nàng như hắn không đành lòng, những lúc nàng buồn hắn cũng buồn theo nàng. Trong lòng hắn bây giờ rất lo lắng một ngày nào đó nàng biết được thân phận thật sự của hắn sẽ ghét hắn hận hắn. Cách chương.